người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 142, Dương lão sư, ngươi sẽ không ăn dấm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi an tĩnh một số, đừng làm rộn quá hung, hướng đến ban khác cấp học sinh, sẽ không tốt. Nhìn quanh một vòng, Dương Tử Di nghiêm mặt nói. Dương lão sư, ngươi có phải là ghen hay không? Vừa dứt lời, trong đó một tên nữ đồng học giơ tay lên, cười híp mắt hỏi. Khụ khụ, ta ăn dấm cái gì? Dương Tử Di bị nàng lời này, hỏi được hơi sững sờ, lấy lại tinh thần, phản bác. Dương lão sư, chúng ta hiểu được mọi người nói đúng không? Ha ha, Dương lão sư, chúng ta đều hiểu. Các ngươi biết cái gì? Nhìn lấy những học sinh này, cười vang, Dương Tử Di trên mặt không khỏi dâng lên một mảnh đỏ ửng. Dương lão sư, ngươi yên tâm đi, chúng ta đem Lâm Hiên làm thành thần tượng, sẽ không đoạt lão công ngươi. Đúng vậy à, Dương lão sư, ngươi có thể yên tâm. Lâm Hiên hiện tại thế nhưng là trường học của chúng ta danh nhân, chúng ta đối với hắn làm sự tình, 10 phần sùng bái cũng là chuyện đương nhiên, bất quá những chuyện khác chúng ta là sẽ không làm, cho nên Dương lão sư ngươi cứ thả 100. Mà yên tâm a, những cái kia nữ đồng học một mặt bảo đảm nói. Nghe nói như thế, Dương Tử Di không khỏi trừng Lâm Hiên liếc một chút. Những học sinh này, để cho nàng có chút xấu hổ. Nhìn lấy lão bà đột nhiên trừng chính mình liếc một chút, Lâm Hiên mỉm cười, đứng người lên, nhìn lấy các vị ở tại đây đồng học. Tốt tốt, ta biết mọi người thấy ta tới, so sánh phấn khởi, bất quá như Dương lão sư nói, chúng ta cũng đừng quá ồn náo, quấy rầy đến các lớp khác cấp đồng học. Mặt khác đâu, tại đón người mới đến buổi lễ phía trên, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị một thủ khúc, mọi người muốn là ưa thích mà nói, có thể nghe một chút, chúng ta thì đừng quấy rầy Dương lão sư, hôm nay vừa khai giảng, Dương lão sư còn có những chuyện khác phải làm. Lâm Hiên, ngươi muốn đàn tấu mới từ khúc rồi. Là cái gì từ khúc a? Nghe vậy, tại chỗ đồng học toàn đều tò mò nhìn hắn. Cái này thủ khúc ta bây giờ còn chưa làm đi ra, bất quá mọi người yên tâm, 2 ngày này ta sẽ làm ra đến, tin tưởng mọi người nghe qua về sau, nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Quảng cáo, qua, lại có thể nghe được Lâm Hiên từ khúc làm Lâm Hiên đồng học thật tốt. Ta có người bằng hữu tại trường học khác từ lần trước tại võng thượng nghe Lâm Hiên từ khúc về sau, vẫn nói, muốn là nàng cũng có thể tại chúng ta cái này trường học liền tốt, ta người bạn kia thế nhưng là rất hâm mộ đây. Tỷ ta có tiểu bảo bảo, lần trước nghe hết Lâm Hiên đàn tấu từ khúc, trên cơ bản thường thường, đều bị nàng mụ mụ thả từ khúc, sau đó còn một mực hỏi mụ mụ, cái này anh Tuấn đại ca ca, lúc nào sẽ bước phát triển mới từ khúc đây. Nghe xong Lâm Hiên nói, tại chỗ các học sinh, nhất thời châu đầu ghé tai lên. Các người à, tuy nhiên Lâm Hiên đàn tấu từ khúc xác thực rất tốt, nhưng là cũng đừng quên học tập xong lại còn có 1 năm thì tốt nghiệp. Ở cái này trường học thật tốt, không chỉ có thể cùng danh nhân tại cùng một trường học, hơn nữa còn có thể tận mắt tự mình nghe được trông thấy Lâm Hiên đàn tấu từ khúc. Đúng vậy à, Dương Tử Di gặp bọn họ đều không nghe chính mình nói, bất đắc dĩ lắc đầu trừng Lâm Hiên liếc một chút, sau đó rời phòng học. Lâm Hiên ngồi trên ghế, nhớ tới vừa mới lão bà trừng bộ dáng của mình, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình lão bà, mặc kệ bất cứ lúc nào, đều là xinh đẹp như vậy, liền xem như vừa mới trừng chính mình cái kia mắt, trong mắt hắn, đều là như vậy ôn nhu. Buổi chiều, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ngồi chung một chiếc xe tiến về trên đường về nhà. Lão công, hôm nay ra không ít danh tiếng đi, những học sinh kia, đều không nghe lời của ta. Dương Tử Di vẻ mặt ôn hòa nói, nghe nói lời này, Lâm Hiên nhất thời vẻ mặt cợt nhả lên. Lão bà, bọn họ chỉ là nhìn đến ta, so sánh kích động qua mấy ngày thì sẽ không như vậy. Muốn là trường học của chúng ta cũng có một cái danh nhân, tại lớp học của mình, đổi lại là ta cũng sẽ kích động, ngươi nói đúng không? Hừ, bất quá ngươi nói chuẩn bị từ khúc, là cái gì từ khúc nha? Là một bài mới từ khúc, cái này thủ khúc ta dự định 2 ngày này thì làm đi ra. Còn chưa làm a, bất quá muốn là làm xong, trước hết đạn cho ta nghe, sau đó mới có thể đạn cho các nàng nghe. Dương Tử Di đột nhiên nũng nịu lên, tốt không có vấn đề, lão bà chờ ta làm sau khi đi ra, lập tức trước đàn tấu cho lão bà nghe, chờ lão bà nghe hài lòng về sau, lão công tại mang đến trên đài biểu diễn. Cái này còn tạm được, Dương Tử Di trong lòng có chút nhỏ ngọt ngào, những người kia có thể nghe được thì thế nào? Lão công làm ra từ khúc lần thứ nhất cũng là trước đàn tấu cho nàng nghe. Lâm Hiên phủi lão bà liếc một chút, khóe miệng hơi hơi dương lên, tuy nhiên lão bà bình thường áo một bộ lão sư bộ dáng, nhưng là có lúc cũng sẽ làm ra tiểu nữ nhi tâm tính. Trong nhà có 3 cái bảo bối, 1 cái là đại bảo bối, 2 cái là tiểu bảo bối. Mà đại bảo bối, tiểu bảo bối, hắn đều sẽ sủng. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng về tới trong nhà. cửa còn không có mở ra, Phá Phong nghe được tiếng bước chân, liền chạy tới cửa, nghênh đón Lâm Hiên cùng Dương Tử Di về nhà. Lâm Hiên vừa mở cửa ra, liền thấy Phá Phong tại cửa ra vào chờ đợi, mỉm cười. Phá Phong, ngươi đang chờ chúng ta à, Dưng Dưng. Phá Phong hướng Lâm Hiên cùng Dương Tử Di Dưng Dưng một tiếng, sau đó thân thể, để cho Lâm Hiên bọn họ tiến đến. Ê a. Đại bảo, nhị bảo, nhìn đến cha mẹ trở về, cao hứng ia lấy, hoan nghênh cha mẹ về nhà. Dương tiểu thư, Lâm tiên sinh, các ngươi trở về a, Vương mụ, đã làm phiền ngươi, hôm nay các bảo bảo nghe lời a, hai cái này tiểu bảo bối vẫn luôn rất nghe lời, đã Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư trở về, vậy ta cũng đi về trước. Được rồi, Vương mụ, ngươi đi thong thả, tiễn biệt Vương mụ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi vào đại bảo, nhị bảo trước mặt. Bảo bảo, Di còn chưa có trở lại sao? Quảng cáo, nha, Vũ gia cần phải tan việc chưa? Ta hỏi một chút, Lâm Hiên lấy điện thoại di động ra cho Triệu Vũ gia phát cái tin tức. Cũng không lâu lắm, Triệu Vũ gia liền biết cái tin tức nói cho Lâm Hiên, chính mình vừa đi ra tiểu khu, đang chuẩn bị lái xe trở về. Lâm Hiên để cho nàng chú ý an toàn, liền nhìn lấy lão bà nói. Lão bà, Vũ gia nói lập tức liền trở về. A nha, Triệu Vũ gia bây giờ đang làm việc, Lâm Hiên vì Dương Tử Di mua chiếc xe kia, bởi vì nàng mỗi ngày đều cùng Lâm Hiên cùng đi trường học cho nên chiếc xe kia tạm thời cho Triệu Vũ gia mở, nếu như vậy, nàng mỗi ngày đi làm cũng tương đối dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Triệu Vũ gia liền trở về trong nhà. Tiểu khả ái nhóm, Di trở về rồi á, có hoan nghênh hay không Di nha? Ê a, Vũ gia thế nào? Hôm nay bận bịu thong thả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay còn tốt cho những nhân viên kia bàn giao một ít chuyện, sau đó bắt đầu khởi công. Dự tính mấy ngày kế tiếp bên trong, có thể đi đến quỹ đạo. Vậy là tốt rồi, công ty vừa cất bước ngươi còn phải bận bịu một số, chờ qua một thời gian ngắn liền tốt. Ân, ta biết, muốn là gặp phải sự tình gì, không giải quyết được thì gọi điện thoại cho Lâm Hiên. Yên tâm đi Tử Di, ta lại không là tiểu hài tử, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, ngươi cũng đừng quá lo lắng ta. Chấm, cách chương.